Phong Nguyệt Tô Tha, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mạnh trước khi chiến dịch truy bắt ở Lục Hoạt được triển khai, Phạm Sường vừa đạt được thỏa thuận hợp tác trong quý tiếp theo với một chùm ma túy ở biên giới Mỹ-Mexico. Giữa lúc giao dịch, cảnh sát bất ngờ ập đến khiến chúng không kịp trở tay. Bên Phạm Sường vừa xảy ra chuyện, thấy tình hình có khả năng diễn biến phức tạp vì có liên quan đến hai nước, đối phương bèn chọn cách bao bao giữ mình, lập tức hủy bỏ hợp tác. Phạm Sường hay tin, điên tiết bắn mười mấy phát súng vào người giao dịch. Đám cấp dưới của tay giao dịch thường xuyên sang Trung Quốc tìm đầu nậu, sống trong cảnh anh lừa tôi gạt, anh em trở mặt đã quen, đã sớm thành phường cáo già. Chúng chẳng hề muốn sống mãi với Phạm Sường, dưới sức ép của hoàn cảnh, chúng gió chiều nào theo chiều nấy như một lẽ hiển nhiên. Ai để chúng sống thì người đó là bố. Thấy Phạm Sường nổi trận lôi đình, chúng lập tức phản bội, khuất phục trước gã, yểm trợ gã trốn vào đường hầm bí mật, quay lại căn cứ để cứu vợ con. Chỉ tiếc là đã chậm một bước, lúc Phạm Sường về đến nơi, con trai gã đã mất mạng khi đang liều chạy trong trận xả súng, còn vợ gã thì bị cảnh sát bắt. Tuy đau đớn khôn nguôi, nhưng Phạm Sường không lao ra liều chết. Với người đã lên đến địa vị ông trùm như gã, tình cảm đã trở thành thứ để điểm tô cho đời chứ không phải thứ kéo chân. Một khi nó phát sinh xung đột với lợi ích cá nhân của gã, gã có đau cỡ mấy cũng sẽ buông bỏ. Phạm Sường ẩn nấp dưới đường hầm suốt nửa tháng, sụt mất 20 cân, đợi cảnh sát dọn sạch chiến trường rồi, gã mới lê lết ra ngoài, lại bị Tư Văn đang phục kích tại đó nã súng vào tay chân. Máu bắn lên nhuộm hai mắt gã đỏ kè, nom chẳng khác nào ác quỷ trồi lên từ địa ngục. Tư Văn đã sớm biết nơi đây có đường hầm chạy trốn, có điều kết cấu vô cùng phức tạp. Người ngoài ra vào ắt thập tử nhất sinh. Bởi vậy, kế hoạch của hắn là đánh cho những kẻ này không kịp trở tay, không để bọn chúng có cơ hội xuống đường hầm. Trong lúc chiến dịch vô tiền khoáng hậu diễn ra, Tư Văn theo dõi kỹ hướng đi của từng đối tượng, quả nhiên phát hiện ra rất nhiều tên nhất tề chạy về cùng một hướng. Sau khi chiến dịch kết thúc, cảnh sát xác nhận để lọt mất Phạm Sường, Tư Văn không đi mà nán lại trước nơi từng có đông tội phạm tụ tập nhất. Phạm Sường có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, phàm là chuyện càng đau khổ thì gã càng muốn tự nếm trải, vừa đau lại vừa sướng. Đây là điều Tư Văn học được sau một thời gian nằm vùng dài, thế nên hắn dám chắc Phạm Sường sẽ đi ra từ cửa bên này. Gã muốn tận mắt chứng kiến tâm huyết nửa đời đã bị hủy hoại thế nào, sau đó mới cân nhắc việc gây dựng lại cơ nghiệp cũ. Tư Văn dựng lều, ăn ngủ tại chỗ, ôm cây đợi thỏ. Nửa tháng sau, Phạm Sường ra ngoài. Hai phát súng của Tư Văn chặt đứt đường lui của gã. Hai tên nước ngoài đi cùng khác không còn hơi đâu mà chiến đấu, kiệt sức gục xuống đất. Sức chiến đấu của đám buôn ma túy phụ thuộc vào lượng ma túy trong người chúng. Thứ giúp chúng liều chết chưa bao giờ là việc vượt qua tố chất bẩm sinh, mà là sự hưng phấn nhất thời ma túy mang lại và nỗi sợ bị bắt thì chỉ có nước chết. Tư Văn còng tay cả ba tên lại, đẩy chúng sang một bên rồi đi lấp dạ. Chờ chiều đến thì đưa chúng về giao cho Phùng Trọng Lương. Tay chân Phạm Sường chảy máu ròng ròng, song gã không mở miệng xin tha lấy một lần, mà chỉ quắc mắt nhìn Tư Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Văn lơ đãng đảo mắt, thấy mặt gã đanh lại nghẹn ứ như sắp thành quả cà tím đến nơi, hắn ném củi vào đống lửa, nói. Nếu mày xin tha thì tao có thể cho mày sống thêm mấy ngày. Phạm Sường nghiến răng nghiến lợi, gân xanh hằn trên mặt. Tao biết ngay mày là cớm mà, Tư Văn sửa cho đúng, chính xác thì tao là một người lính, khi ấy Phạm Sường hùng hồn phán một câu, như thể nó sẽ trở thành sự thật. Sớm muộn gì mày cũng sẽ sa đà thôi, gã ám chỉ việc Tư Văn đã dính vào ma túy, cảnh sát thì sao, quân nhân thì sao, đã dính vào thứ này thì sớm muộn gì cũng chết. Lúc Tư Văn mới bị ép hít ma túy, hắn thấy buồn nôn, ghê tởm, căm ghét nó vô cùng. Hắn chưa bao giờ biết ma túy lại khủng khiếp như thế, nhìn vẻ thèm thuồng của những kẻ chơi nó, những lần sau hắn vẫn thấy ghê người như vậy. Nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, dưới cái nhìn chằm chằm của hơn chục cặp mắt, hắn buộc phải hít, hơn nữa còn phải hít thứ bọn chúng đưa, khi ấy, hắn thật sự không có quyền lựa chọn. Về sau có khoảng thời gian không động đến ma túy, hắn đau đớn lên cơn, tay chân co quắp, lăn lộn dưới đất. Những lúc ấy, hắn sẽ cắn chặt dao, hễ run rẩy là lại cứ lên mặt để kiềm chế di chứng và cơ thể thèm nhớ ma túy. Mặc dù chẳng có mấy tác dụng, nhưng một lần lên cơn chỉ kéo dài từ 10 đến 20 phút, hắn có thể chịu đựng được. Tư Văn phớt lờ Phạm Sương, tao dính gì thì cấp trên còn chưa biết, chứ mày thì sẽ chết chắc vì một cái bơm tiêm. Mày đã bao giờ thấy người ta thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc chưa? Trong một căn phòng 10 mét vuông kê một cái giường đơn, mày sẽ bị trói trên giường bằng dây da, chỉ cần tiêm một mũi thôi là sủi bọt mép. Chưa đầy một phút sau, mày sẽ về chầu ông vài. Phạm Sường hối hận đến xanh ruột, gã nhìn Tư Văn đầy căm thù, khờ dại tưởng rằng có thể dùng ánh mắt để giết hắn. Gã chế tạo, buôn bán ma túy, gã là một con nghiện, nhưng gã còn chẳng ác bằng Tư Văn, đến chính bản thân mình cũng hy sinh được. Tư Văn nói tiếp, cũng có thể mày sẽ bị xử bắn, nhưng mày có chết kiểu gì cũng chỉ tổ lãng phí tài nguyên. Khi ấy Tư Văn còn chưa biết, hắn sẽ trở thành một kẻ giống như Phạm Sường. Có lẽ sẽ còn nếm trải hết mọi bi thương trên thế gian. Khi ấy dù Tư Văn không có tín ngưỡng, nhưng hắn vẫn có những người mình tin tưởng. Chiều đến, Tư Văn đưa Phạm Sường và hai gã người nước ngoài về thành phố, đi tắt qua một con đường núi vòng vèo. Đến khúc cua thứ hai, trời bắt đầu đổ mưa, mới đầu chỉ hơi lất phất, sau đó rào rào xối xả, khác hẳn dự báo thời tiết. Tư Văn thấy có điểm chẳng lành, bèn thận trọng tìm một chỗ trú an toàn chờ mưa tạnh. Quả nhiên, sau cơn mưa như chút, hẻm núi bắt đầu có hiện tượng sạt lở. Tư Văn không có nơi ẩn nấp, vị trí hắn dừng xe tuy có thể giữ được mạng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cây trên lưng đồi bật gốc lao xuống, hất phăng cả xe lẫn người xuống chân núi. Tay Phạm Sường bị cành cây đâm xuyên, chết vì mất quá nhiều máu. Hai tên nước ngoài còn lại có thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ. Tư Văn bị cưa rách lưng, tay và chân, vết nào cũng dài cũng rộng. Hắn đã dành băng vải để cầm máu cho Phạm Sường, không còn thừa lại tí nào. Đơn giản là vì Phạm Sường sống thì có giá trị hơn là chết, chứ không phải hắn tiếc thương gì gã. Kẻ cầm đầu của một đường dây ma túy có thể tiết lộ thêm vô số chân rết và các loại ma túy khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Văn trèo ra khỏi ghế lái, không dám di chuyển xuống núi mà ngồi xuống cạnh xe. Xe tuy đỡ hỏng nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió. Hắn cởi áo, quấn qua lưng rồi buộc chặt trước ngực. Hai tên nước ngoài cũng bò ra khỏi xe. Chúng không bị thương nặng như Tư Văn, vẫn dư sức nhìn nhau qua bóng đêm, nảy ý định giết hắn. Vết thương trên đùi cần được xử lý. Tư Văn ngoái lại nhìn vào xe định tìm vải vóc. Bấy giờ mới để ý trong chiếc gương vỡ phản chiếu hai bóng đen đang áp sát. Hắn ngồi bất động. Chờ chúng đến trước mặt thì thục người đá vào mắt cá chân một tên, mặt đường lầy lội khiến gã ta mất trọng tâm, té nhào trước mắt hắn. Tên còn lại gầm lên, cầm tấm cản trước đã hỏng lao đến, vùng mạnh hung khí về phía Tư Văn, hắn không tránh được, hai tay bắt chéo trên đầu, nhận một đòn giáng mạnh. Tay hắn vốn đang bị thương, nay phải chịu thêm sức ép nặng nề thì lập tức nhảy nhụa máu thịt, đương giữa đêm đen nên không nhìn rõ, nếu thầy ắt phải giật mình. Bất chấp cơn đau, Tư Văn tung cú song phi đá văng gã, chồm tới cưỡi lên người gã rồi cho gã ăn hai phát đấm vào mũi. Hắn ghì củi trỏ xuống cổ tên nước ngoài. You wanna kill me, wait another million year, muốn giết tao à, đợi mãn kiếp đi con. Gã kia mỉa mai hắn bằng giọng Mỹ. If only our hand won't cut, your bed dead meat, ching in the armor, bọn tao mà không bị còng thì mày chết chắc nhé thằng lính khửa. Tư Văn ngoái tai. I put the handcuff on you myself. If you had the power to get out, why don't you try? Why chas, tao là thằng còng tay tụi bay lại. Nếu tụi bay thoát được thì sao không thử hả mấy thằng bỏ đi? Hai gã người Mỹ đầu hàng. Chúng không thể chọc vào tên này. Vụ sạt lở mở ra một khe nứt. Tư Văn và hai tay người Mỹ trải qua một tháng gian nan dưới khe. Mà nói như thế cũng không hẳn là đúng. Về sau cả hai gã đều chết. Nơi này từng ủ trong nước thải công nghiệp quanh năm, hễ lên núi là thứ mùi hôi thối nồng nặc sẽ sộc ngay vào mũi. Sau này Tổng cục Môi trường đến đây thanh tra, xử lý việc xả thải, đám Tư Văn ngã xuống khe mới không bị chết đuối và ăn mòn. Mấy ngày đầu, họ hứng nước mưa, đựng trong đốt tre đun sôi, lấy lá cây che lại rồi hút nước cất đọng trên lá, ăn chim chết, giòi bọ, ăn vỏ cây, gặm lá cây. Tới lúc đồ ăn cạn kiệt, một trong hai gã người Mỹ làm thịt tên còn lại rồi chia cho Tư Văn. Gã nói gã không giết Tư Văn vì gã chẳng thể đánh lại hắn, dù rằng hắn đang gầy sơ xác, thà giết đồng hương còn dễ hơn. Vả là tên kia béo hơn Tư Văn, đủ để kéo sống thêm mấy ngày. Không phải hai người chưa nghĩ đến việc thoát khỏi đây, mà là nơi chết tiệt này không có lối thoát nào, chỉ có thể đợi cứu viện đến. Không may là máy TACBE, đèn hiệu chiến thuật của Tư Văn gặp trục trặc, không một đội tuần tra nào nhận được tín hiệu từ hắn. Tư Văn cũng chẳng trông đợi vào công tác tổ chức khắc phục hậu quả sạt lở. Sau cơn mưa như chút nước, mọi dấu vết thể nào cũng đã bị cuốn trôi. Huống hồ, hắn là ai? Ai sẽ đi tìm một kẻ vô danh như hắn? Bố mẹ hắn ư? Họ từ lâu đã tưởng rằng hắn chết rồi. Hắn đã từng đến dự đám tang của chính mình. Hôm ấy hắn mặc đồ đen, đầu đội mũ tai bèo, hòa giữa đám đông nhìn di ảnh thời niên thiếu của mình trên bia mộ. Hắn thậm chí còn không có lấy một bức ảnh chụp khi trưởng thành, nếu có cũng đã bị thiêu hủy. Ai bảo hắn là cảnh sát nằm vùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người thuộc hai hệ thống quân đội cảnh sát biết có một cảnh sát nằm vùng đang chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng ngoài Phùng Trọng Lương, không ai biết đó là Tư Văn. Trong mắt họ, hắn là người đã chết, không đáng để bận tâm. Một tháng sống lay lắt trôi qua, Tư Văn cảm thấy mình đang cận kề cái chết. Giữa lúc hoạn nạn, tay người Mỹ như nảy sinh tình đồng chí với hắn, không ngừng động viên hắn rằng đừng bỏ cuộc, hai người rồi sẽ sống sót. Cứ thế gắng gượng đến hai ngày sau, một chiếc trực thăng màu vàng với hoa văn xanh lá xuất hiện, lượn vòng trên đầu họ hồi lâu rồi từ từ hạ cánh. Tư Văn nhích từng hồi khó nhọc, thận trọng trốn ở sau xe. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy vài người đàn ông bước xuống trực thăng, mặc đồng phục xanh đậm, huy hiệu trên mũ cho thấy họ thuộc lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Hắn lấy hết sức bình sinh ngồi dậy. Tư Văn có thị lực tốt, có thể thấy rõ vật ở xa. Sau một hồi quan sát, hắn nhận thấy những người này không giống lực lượng đặc nhiệm, hàm răng sâu đen vì bị ma túy ăn mòn kia rõ ràng là của con nghiện. Nếu không nhầm thì chúng hẳn là thành viên của ổ ma túy bên biên giới Mỹ-Mexico đến đây để tìm người. Bấy giờ Tư Văn mới lờ mờ cảm thấy hai gã người Mỹ chung sống với hắn suốt cả tháng trời không phải hạng lâu la gì. Quả nhiên, gã người Mỹ còn sống nhìn hắn cười âm hiểm, sau đó gào tướng lên. Gã đã kiệt sức, giọng nghe nghèn nghẹn khản đặc, nhóm lính giả dùng máy dò sinh học dẫn đường, chẳng mấy chốc vạch ra cỏ cây lùm bụi, tìm thấy Tư Văn và gã. Gã người Mỹ tức khắc khóc giống lên, chỉ vào đống xương cạnh đó. He kêu Guzman, nó giết Guzman rồi. Hai tên lính giả lập tức rút súng chĩa vào Tư Văn. Tư Văn chẳng còn sức để vờ sợ hãi cho chúng xem, chỉ nói. He kêu the guy, nó mới là thằng giết. Mặc cho gã người Mỹ thao xuyên tạc, Tư Văn mắt điếc tai ngơ, chỉ nói điều mình muốn nói. Nhân đang diễn kịch, hắn thuật lại những quy tắc bí mật ở biên giới Mỹ-Mexico và một số từ lóng mà gã người Mỹ kể cho hắn nghe mấy ngày trước. Cốt để hai tên lính giả biết, nếu hắn giết Guzman thật thì sao gã người Mỹ lại cho hắn biết những điều này. Như thế chứng tỏ thời gian trước hai người đã chung sống rất hòa hợp, cũng tức là gã người Mỹ đang nói dối, cố tình vu vạ cho Tư Văn. Nhóm lính giả vỡ lẽ, truyền họng súng sang gã người Mỹ, bắn vỡ sọ gã. Thật ra hành động ấy rất mạo hiểm, nếu Tư Văn không thuyết phục được chúng chỉ trong vài câu, để chúng có cơ hội nghe gã người Mỹ, gã sẽ nói cho chúng biết Tư Văn là cảnh sát. May mà cả hai tên lính giả đều thuộc phái hành động, không suy nghĩ gì nhiều, song chúng cũng không tha cho Tư Văn, mà đưa hắn lên trực thăng. Bọn chúng nghe lệnh đi tìm người, cuối cùng chẳng còn mạng nào, chúng phải mang Tư Văn về để còn có cái giải thích. Sau này Tư Văn mới biết, Guzman là một trong những con trai của chùm ma túy ở biên giới. Y sang đây để giám sát và điều khiển cuộc giao dịch, tiện thể tích lũy kinh nghiệm. Nay y không rõ sống chết, bên kia tất nhiên sẽ đến tìm người. Gã người Mỹ hẳn đã biết Guzman là người đồng hành với mình, cũng biết nhóm cứu trợ sẽ đến. Có lẽ vì bên kia có cơ chế trừng phạt, hoặc có dính líu tới lợi ích nào đó, gã ta mới trừ khử Guzman để diệt trừ mầm họa, sau đó động viên hắn sống. Đợi bên kia tìm đến thì vu oan cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám lính giả ngụy tạo danh tính cho Tư Văn rồi đưa hắn sang Mexico. Sau đó là 3 tháng người không ra người, ngượng không ra ngượng. Cả đám bên ấy đều là những kẻ điên. Chúng tiêm cho hắn thuốc chống buồn ngủ liều cao, sau đó đóng đinh vào người hắn, lột da tay, da chân hắn. Hắn được đám tay chân đưa về để tỏ rõ con trai của ông trùm đã chết, không phải chúng không đưa về. Thế là tư văn vô giá trị trở thành món đồ tiêu khiển cho chúng. Ở đây có vô số người là đồ chơi như tư văn. Đến khi chúng chơi chán rồi, ai chết thì chúng đem chôn, ai sống thì phải vận chuyển ma túy cho chúng. Có vài nơi quản lý nghiêm ngặt, chúng không tuồn ma túy vào được, bèn giấu ma túy trong cơ thể người. Tư văn không may mắn thoát khỏi, nhưng hắn có ý chí mạnh mẽ nhất, cơ thể tàn tạ cũng không thể ngăn được khát vọng sống của hắn. Hắn đồng ý giúp chúng vận chuyển ma túy, đồng thời đưa ra yêu cầu, nếu hắn không nuốt ma túy mà vẫn có thể đưa hàng vượt qua các lớp kiểm tra an ninh đến nơi an toàn, thì hãy cho phép hắn ở lại làm việc với ông trùm. Trước kia cũng có nhiều đứa khoác lác điều tương tự, như thể bản lĩnh lắm, tới lúc bị cảnh sát đè xuống đất, chẳng đứa nào là không khóc lóc thảm thiết. Tuy vậy, chúng vẫn cho Tư Văn một cơ hội, giao cho hắn một lượng ma túy pha lẫn tạp chất có sức mua kém. Nếu hắn không may bị bắt, chúng cũng không tổn thất gì nhiều, còn nếu hắn thành công thì càng tốt cho chúng. Tư Văn đã từng làm cảnh sát, cũng đã từng đóng vai tội phạm, bây giờ chẳng qua chỉ là chuyển sang một nơi khác, tuy quy tắc thay đổi nhưng hoàn cảnh vẫn tồi tệ như cũ. Nếu hắn có thể trà trộn vào ổ ma túy trong nước thì ở nước ngoài cũng không thành vấn đề. Chuyến đầu vận chuyển, Tư Văn đưa hàng chót lọt, được một tên chuyên quản lý vận chuyển hàng chướng ông trùm coi trọng. Về sau, hắn bẫy tên quản lý và một đầu nậu, khiến hai bên giao chiến, tổn thất nặng nề cả người lẫn hàng. Trước mặt ông trùm, Tư Văn bắn chết tên đàn em, giúp ông trùm thanh trừng hang ổ, sau đó bày tỏ rằng mình có cách thu hồi tổn thất, với một yêu cầu, hắn muốn trở thành người quản lý vận chuyển mới. Cứ thế, Tư Văn từng bước vững gót tại thị trường ma túy vùng biên giới. Một lần tình cờ, Tư Văn trông thấy video về lễ nhậm chức cục trưởng cục phòng chống ma túy của Phùng Trọng Lương. Trong video, ông chính trực, hùng hồn phát biểu, mắt ánh lên vẻ căm thù hoạt động buôn bán và sản xuất ma túy. Tư Văn lấy làm ngỡ ngàng, nhất là sau khi xem tin Phùng Trọng Lương gần đây tham dự nhiều hội nghị, sự kiện đến nỗi mất ăn mất ngủ, hắn càng cảm thấy người này thật xa lạ. Điều này có nghĩa là Phùng Trọng Lương đã không đi tìm hắn. Đó là lần đầu tiên trong mắt Tư Văn nhuốm một sắc thái lạ lẫm. Hắn tiếp tục tìm xem có đội tuần tra trên không nào đã từng đến giả soát khi hắn bị kẹt sâu trong hẻm núi hay không. Câu trả lời là có, cũng tức là đội tuần tra đã bắt được tín hiệu của hắn. Bấy giờ, sự thất vọng hoàn toàn bao phủ đôi mắt hắn. Đội tuần tra nhận được tín hiệu từ máy TACBE đều sẽ báo cáo với cấp trên. Sau đó truyền thông tin đến các bộ phận khác nhau để nhanh chóng xác định xem tín hiệu đến từ địch hay bạn, tình hình hiện tại là gì, để đưa ra kế hoạch giải cứu hoặc tấn công. Tư Văn không được cứu, cũng tức là người chịu trách nhiệm với hắn đã từ bỏ hắn. Từ đây, Tư Văn nằm vùng chết, sống lại trong thân phận buôn ma túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 tháng sống ở biên giới, hắn về nước chiếm lấy thân phận mới Phạm Sường chuẩn bị cho chính gã ông chủ hạ nhất của dược phẩm Đông Thăng, đổi về tên mình, lợi dụng Đông Thăng để làm giả cái chết của mình. Khi tất thảy lắng xuống, hắn lên cơn nghiện, bèn đến hộp đêm tìm gái Trinh đưa lên núi. Vì sao phải là gái Trinh? Hắn muốn làm vấy bẩn cô ta. Vấy bẩn một người phụ nữ có đôi mắt như nai con sẽ làm hắn cảm thấy sung sướng. Vốn dĩ hắn đưa cô ả lên núi là để hành hạ cho thỏa thích. Để cô có kêu đến chết, cũng chỉ có gió núi mới hay, nào ngờ cô chẳng kêu tiếng nào, đau đến rơi nước mắt cũng bặm chặt môi, còn hốt hoảng hỏi hắn vì sao không có máu. Dáng vẻ kia quá mới lạ, Tư Văn bèn nảy ý nuôi cô. Lúc quay lại biên giới Mỹ-Mexico loạn lạc, với tác phong sát phạt, quyết đoán và thủ đoạn độc địa, hắn dần dần trở thành cánh tay phải của ông trùm, sau đó được chia phần trực tiếp. Trở thành nhân vật khiến người ta nghe danh biến sắc nơi biên giới. Có ai mà không sợ Tư Văn, chẳng ai là không sợ Tư Văn cả. Sau khoảng thời gian chém giết, Tư Văn điều tra và biết được năm đó khi hắn bị mắc kẹt, đội tuần tra đã nhận được tín hiệu và báo cáo lên cấp trên. Song không phải Phùng Trọng Lương không lên kế hoạch cứu hắn, mà là vợ ông ta, Triệu Vưu Kim đã che giấu sự thật. Trong một lần ngấm men say, chính Triệu Vưu Kim đã thú nhận với gã trai tơ của bà ta rằng, tuy bà ta không biết tín hiệu kia là gì nhưng nếu nó xuất hiện ở khu lục hoạt thì nhất định là của người nằm vùng trong ổ ma túy. Bà ta muốn lợi dụng vị trí cục trưởng của Phùng Trọng Lương để làm giàu. Bà ta sẽ không cho phép tên nằm vùng này trở về, cướp đi ánh hào quang của Phùng Trọng Lương. Thế nên, người này phải biến mất. Tư Văn không bắn chết Triệu Vưu Kim ngay mà bỏ mặc bà ta suốt 4 năm, để bà ta trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Kỳ Châu ngày nay, là hắn mềm lòng chăng? Không, sao hắn có thể tha cho bà ta dễ dàng như thế? Tư Văn hắn đã ngừng làm từ thiện từ lâu rồi, hắn có trái tim nóng bỏng nhất, cũng có lòng dạ độc ác nhất trên đời. Quá khứ như chiếc đinh ghim sâu vào da thịt Tư Văn, nhắc nhở hắn ôn lại chuyện xưa giữa bao đêm trường. Nhiều năm sau, khi hắn lại một lần nữa đứng bên Phùng Trọng Lương, nhìn gương mặt phong sương khắc khổ vì sự nghiệp phòng chống ma túy của cả đời ông ta, hắn vẫn không nguôi ngoai chút nào. Triệu Vưu Kim là thủ phạm hại hắn, nhưng Phùng Trọng Lương khi ấy quả thật đã bị niềm tin của nhân dân, bị ống kính truyền thông làm mờ mắt, không màng đến bất cứ chuyện gì khác. Nếu ông ta để ý hắn dù chỉ một chút thôi, thì liệu Triệu Vưu Kim có lợi dụng được sơ hở không? Không, cái ông ta quan tâm là lập công, là gặt hái được thành tích lớn hơn nữa. Ông ta không có lòng dạ nào nghĩ đến hắn. Sự hư vinh không phải thứ đến từ trong tâm tưởng, mà là thứ ăn sâu bén dễ tự cốt tủy. Ngày Phùng Trọng Lương được thăng chức đội trưởng đội phòng chống ma túy đã báo hiệu trước những điều sẽ xảy ra với ông ta sau này. Không thể phủ nhận ông ta là một cảnh sát giỏi, một đội trưởng tốt, một cục trưởng tuyệt vời, nhưng những điều đó liên quan gì đến hắn? Phùng Trọng Lương muốn tạo nên giá trị của bản thân thì phải đánh đổi bằng mạng sống của hắn. Hắn biết, mà cũng không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hiến dâng cho đất nước là để được đất nước mang ơn thì có vô vàn kiểu chết khác đỡ thê thảm hơn làm cảnh sát nằm vùng, vì cớ gì hắn lại không chọn. Bởi hắn cảm thấy mình nên làm điều đó, không vì một tham vọng lớn lao hay một điều tâm thương nào, hắn cảm thấy chuyện gì chung quy cũng phải có người làm, nếu hắn làm được thì cứ làm thôi. Sống thì triệt phá thêm vài ổ ma túy, chết thì chôn dưới đất vàng. Hắn sẽ không uất ức, cũng sẽ không hối hận, nhưng không lẽ vì đó mà người ta có thể coi rẻ hắn, coi mạng hắn như cỏ dại. Với tất cả những người lính đóng quân trên tiền tuyến, sẵn sàng cống hiến mạng sống và được tổ chức trân trọng mạng sống là hai chuyện khác nhau. Tư Văn không thể quên mình đã làm cách nào để sống sót, thế nên tốt nhất đừng ai khuyên hắn phải thiện lương. Hắn không làm được, Phùng Trọng Lương bước lại gần, bàn tay vươn ra định chạm vào hắn, song lại khựng giữa không trung. Cậu vốn có thể xử lý danh sách mua que lấy mẫu Copan kia nhưng lại không làm vậy. Cậu vốn có thể đổi tên nhưng lại giữ cái tên, Tư Văn, từ đó tôi hiểu ra rằng, cậu muốn nói cho tôi biết cậu vẫn còn sống. Tôi xóa sạch cuộc đời cậu, thu xếp lễ tang cho cậu, trên đời này cũng chỉ có tôi biết Tư Văn là ai, và ai là Tư Văn. Bất kể cậu muốn làm gì, tôi có thể hứa với cậu, chỉ cần đây là cuộc sống cậu muốn, tôi có thể coi như không biết cậu là ai. Tư Văn quay lại, cục trưởng Phùng ăn nói tài tình thật, nghe thì tưởng là tốt cho tôi, nghĩ kỹ mới thấy cứ như coi tôi là kẻ ác. Phùng Trọng Lương mấp máy môi, không thốt nên lời. Tuy ông không biết năm đó Tư Văn đã gặp chuyện gì, nhưng vẫn đoán được là do mình sơ sảnh phần nào. Ngồi ở vị trí này càng lâu thì càng khó giữ được tâm nguyện thuở đầu. Ông thừa nhận mình đã từng bị quyền lực và sự hư vinh mê hoặc chìm đắm trong việc lập nên những công lao vĩ đại. Ngày ông biết cơ thể tàn tạ này chỉ có thể sống nhờ vào thuốc, ông cũng đã nghĩ thông suốt. Lập công, thế nào là lập công? Công là gì? Trong thể chế, công là sự khen ngợi và khích lệ, ấy vậy mà ông lại coi đó như lợi ích. Cũng vì lợi ích ấy, ông đã làm hại nhân tài mình tự tay bồi dưỡng. Có lẽ rất nhiều năm sau trong ngành khó mà có được một người ưu tú như Tư Văn. Chính ông đã hủy hoại Tư Văn, hủy hoại tất cả. Tựa như những gì ông từng nói với Vi Lễ An, ông hiểu lãnh đạo phải lấy dân làm gốc. Ông cũng chẳng trông mong Tư Văn sẽ tha thứ cho mình, mà chỉ hy vọng hắn đừng bước lên con đường khác. Môi Phùng Trọng Lương dần giật, cất giọng khô khốc. Không phải tôi coi cậu là kẻ ác, mà là tôi đang sợ. Cậu gan dạ, thông minh như thế, nếu cậu làm người xấu thì ai bắt nổi cậu đây? Tư Văn nghe vậy chỉ thấy chối tai, nói hoài nói mãi, vẫn cứ là đang khuyên hắn thứ tha, cho dù hắn đã trải qua chuyện gì. Tha cái gì, chỉ vì hắn còn sống, hắn nên bỏ qua chuyện họ bỏ rơi hắn. Hắn còn sống là bởi chính hắn đã bước qua địa ngục, đã giành lại mạng sống cho bản thân, mà không phải công lao của bất kỳ ai trong số họ. Muốn hắn tha thứ ư, thật nực cười biết mấy, thấy mình ở đây đã lâu, Tư Văn bèn vào thẳng đề. Cục trưởng Phùng, Gần đây vợ ông từng tìm tôi và hỏi mua một lượng thuốc rất lớn đấy. Phùng Trọng Lương sửng sốt, nhíu chặt hàng mày. Đoạn thoại tiếng Anh trong chương đã được sửa vì bản gốc quá của chuối. Cách chương.